Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, chạy ra tử thành. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cái kia một tấm bia đá bị cao cao đụng lên, nhưng cái kia một đầu già tổ long thân thể cũng thình thịch gian vỡ vụn, gần như gãy thành hai đoạn. Tổ long, long tộc cùng nhau phát ra chấn thiên động địa rên rỉ. Già tổ long lại không quan tâm gắt gao, nhìn chằm chằm cái kia một tấm bia đá, thi triển ra long tộc nhất vì tuyệt đỉnh đại thần thông. Lục đạo luân hồi, hắn quát to một tiếng, có sáu phương thế giới chân thật tại bên người của hắn hiển hiện. Tử vong thế giới bên trong phía kia lục đạo luân hồi bàn tựa hồ cảm thấy tương ứng chấn động. Đồng dạng có chút chuyển động, một đạo không có gì sánh kịp luân hồi ánh sáng từ tử vong thế giới xông ra cùng tổ long lục đạo. Luân hồi thần thông hòa làm một thể, bộc phát ra đáng sợ nhất xung kích. Âm mang gian xung kích tại cái kia một tấm bia đá bên trên. Giờ khắc này có kịch liệt kim loại tiếng ma sát truyền ra. Lão tổ tông một con móng phải cùng bia đá kịch liệt ma sát. Con kia móng phải ngạnh sinh sinh bị ma diệt. Nhưng cùng lúc đó, cái kia trên một tấm bia đá rồng chữ cũng bị ma diệt. Giờ khắc này trên long đảo sở hữu long tộc đều cảm giác nhục thân cùng nguyên thần bên trên đều thoát khỏi một loại nào đó giam cầm, rốt cuộc không nhận trấn áp, thần thông pháp lực khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Cái kia đã từng nương theo long tộc vô số năm nguyền rủa triệt để biến mất. Nhưng sở hữu long tộc đều không có cảm thấy hưng phấn. Ngược lại cảm thấy có chút bi ai. Bọn hắn đồng thời nhìn qua hư không bên trong cái kia lẳng lặng trôi nổi. Đã đoạn vì hai mảnh già tổ long. Tổ long một kích cuối cùng bên trong đã tiêu hao sở hữu tinh khí thần. Nó chạy tới sinh mệnh tận thế. Đối mặt đông đảo bi ai long tộc, nhục thân đã đang dần dần sụp đổ. Hư không bên trong chỉ còn lại một con rồng hồn già tổ long bật cười lớn. Ta sống tuế nguyệt đã đủ dài. Vốn là đã sớm cần phải đi chết. Chỉ là một mực kéo lấy. Ngược lại để các ngươi tân sinh một đời không có cơ hội. Hiện tại đạt được ước muốn, không cần qua tải bi thương. Ô ô, phong vân vô kỵ sau lưng đầu kia xích long vương phát ra trầm thấp rên rỉ. Trong mắt to lớn chừng cái đấu nước mắt không bị khống chế trượt xuống. Đập xuống đất, tóe lên một đóa lại một đóa bọt nước. Phong vân vô kỵ im lặng. Hắn không biết cần phải như thế nào đánh giá. Một phương này chân thực lớn đệ nhất thế giới lần cho hắn kịch liệt xung kích. Không phải già tổ long cái kia cái thế vô song thần thông. Cũng không phải cái kia chấn động thiên hạ lục đạo luân hồi tuyệt học. Chỉ là cái kia nhóm im ắng rên rỉ long tộc. Lão tổ tông ngẩng đầu nhìn trời. Cũng không cảm thấy bi ai. Hắn nhìn qua mảnh này bát ngát thiên địa. Thét dài một tiếng, trực tiếp từ hư không bên trong biến mất, mà hắn thân rồng một thân oanh minh, hóa thành thuần túy nhất tổ long tinh khí, tứ tán chảy vào long đảo bên trong. Tại phong vân vô kỵ phía sau, xích long vương đô nuốt mất một khối lớn là tổ long tinh khí. Nguyên bản dài nhỏ thân thể lập tức kéo dài một đoạn. Đầu của hắn càng phát ra tới gần tổ long. Cơ hồ đã hoàn toàn hóa thành tổ long hình dạng. Trong khoảng thời gian ngắn hắn liền được lợi ích cực kỳ lớn nắm giữ một viên tổ long đầu. Rõ ràng cái kia cường đại tổ long tinh khí cho hắn cung cấp trợ giúp cực lớn. Oanh, treo tại hư không bên trong cái kia một tấm bia đá chấn động kịch liệt. Sau đó lại một lần nữa từ vòm trời phía trên rơi xuống. Nện ở tử thành trung tâm. Tiếp tục trấn áp cái kia một miệng giếng ma. Chỉ là phía trên vĩnh trấn trên long đảo phương cái kia rồng chữ đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh vết máu cùng một khối mơ hồ vết cào. Nguyên bản trấn thiên động địa long tộc gầm thét thanh âm theo bia đá hạ xuống mà dần dần biến mất. Người tu hành bên trong, có lòng can đảm khá lớn nhân vật nhịn không được tới gần tử thành cửa thành. Muốn từ tử thành nhập khẩu rời đi, tòa này quỷ dị khó lường thành trì đã cho bọn hắn quá nhiều rung động. Nếu không phải Long tộc cưỡng ép đem bọn hắn xua đuổi đi vào, bọn hắn chết cũng sẽ không tiến tới. Kết quả khi đi đến tử thành cửa thành lúc, một nhóm người tu hành nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Một đầu lại một đầu đáng sợ Long tộc, lẳng lặng đứng tại tử thành bên ngoài, đồng thời cúi đầu xuống, yên lặng im ắng thủ hộ ở ngoài thành. Mỗi một đầu Long tộc trong ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục chỉ có thú tính, mà là mang người tính quang huy, tràn đầy bi ai. Bọn hắn tại tử thành bên ngoài tập thể vì cái kia một đầu lão Long mặc niệm. Cái này, có người tu hành cảm thấy da đầu nở. Long đảo bên trên đã từng sẽ phát sinh hôm nay biến cố. Bọn hắn cũng có đoán trước, tại đi vào đất này trước đó, liền đã từng nghe nói qua trong tộc trưởng bối nói qua. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ, không lâu sau đó chúng khôi phục thêm thần trí Long tộc lại sẽ một lần nữa hãm tại mông muội bên. Trong, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, tựa hồ chưa hề có cải biến, nhưng bây giờ, hết thảy tựa hồ cũng muốn nằm ngoài dự đoán của người. Bọn hắn đều khôi phục thần trí sao? Có người thấp thỏm hỏi ra một vấn đề như vậy. Vấn đề này để bọn hắn trong lòng run sợ. Trước đó lên đảo, tu sĩ rõ ràng biết Long tộc mông muội không có tương ứng trí tuệ. Bọn hắn rất làm thêm pháp là hết sức quá phận, lừa gạt Long tộc, trộm lấy trứng rồng, ngắt lấy đỉnh tiêm linh dược. Thậm chí gan to bằng trời người tu hành còn dám tại đi hướng Long tộc Thánh Sơn. Muốn có được Long tộc cao cấp nhất truyền thừa cùng chiến kỹ, chắc chắn sẽ không khôi phục. Bọn hắn khẳng định khôi phục không được. Từ thời kỳ thượng cổ cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn luôn là cái này hình dạng, tuyệt đối khôi phục không được. Có tu sĩ lớn tiếng gọi vào, lấy cho mình gia tăng lực lượng. Đúng, bọn hắn tuyệt đối khôi phục không được. Giống, đột nhiên rít lên một tiếng truyền ra, dẫn đầu bát tí ác long duỗi ra một con to lớn móng vuốt. Một tay lấy còn tại cái lộn tu sĩ túm tại trong tay, bóp thành một mảnh thịt nát. Cái lộn thanh âm lập tức đình chỉ. Phong Vân Vô Kỵ lườm liếc mắt cửa thành phương hướng, vừa mới bắt gặp Đường Huyền Minh cũng đem ánh mắt thu hồi. Hai người đồng thời nói, cửa thành con đường kia đi không thông, đổi cái khác phương hướng đi. Ta từ mỗ bản trong cổ tịch hiểu qua thành thị này bí mật, biết đại khái cái kia cái phương vị có một cái truyền tống trận. Chúng ta đến đó đi. Đường Huyền Minh chủ động ở phía trước dẫn đường. Trên thực tế hắn căn bản không có nhìn qua cái gì điển tịch. Nhưng ở đem thế giới dung hợp trước chiều tối, hắn đã từng đem mấy cái thế giới sở hữu bí ẩn khẽ quét mà qua. Mặc dù cái kia khổng lồ ký ức cũng không có dung nạp tại hắn câu này trong thân thể, nhưng khi hắn gặp được một phần nhỏ nguy cơ hoặc là một phần nhỏ không có cách nào xử lý tình huống, lúc trước mắt liền sẽ tự nhiên mà vậy nhảy ra một hàng chữ thể đưa cho hắn nhắc nhở. Hắn thuận theo ý thức hải mũi tên chỉ dẫn, từng bước một tại tử thành bên trong ghé qua. Vừa đúng lúc né qua cái này đến cái khác thành bên trong quỷ dị nhà ma, cơ hồ không có hoa phí nhiều ít khó khăn trắc trở đã tìm được thành bên trong một cái truyền tống trận. Theo trong truyền thuyết hào quang chợt lóe lên, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần cùng cái kia hai con thú nhỏ cùng nhau tại trong thành biến mất. Mà tử thành bên trong y nguyên quỷ khiếu không ngớt, xen lẫn tu sĩ gầm thét cùng kêu thảm. Cùng thành bên ngoài vạn long trầm mặc trang cảnh hình thành một cái chênh lệch rõ ràng, càng thêm lộ ra đất này quỷ dị mà không hiểu. Suy, một đạo quang mang hiện lên, hư không kịch liệt chấn động. Nguyên bản không có một ai trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện ba người hai thú. Nhìn qua quen thuộc Long đảo, Tiêu Thần thở phào một cái. Một đầu dài đến hơn 10 trượng toàn thân con rết màu bạc từ bên cạnh hắn bò qua. Quả qua chỗ, cỏ cây khô héo, thổ địa tiêu hoang, hết sức khủng bố, nhưng Tiêu Thần lại không hiểu cảm thấy nhẹ nhõm. Long đảo bên trên nguy cơ tứ phía, trước đó mấy ngày hắn đều cảm thấy một ngày bằng một năm. Nhưng trải qua Tử Thành chuyến này phong ba, hắn không hiểu cảm thấy long đảo quỷ dị không hiểu sinh vật. Do Tử Thành đến nói, không biết đáng yêu bao nhiêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?